Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, phần 307. Không phải ta nói ngươi, ngươi xem ngươi hiện tại làm việc, một chút cũng đã không có trước kia dứt khoát. Lưu Tiểu Quyết, ngươi nên không phải đem Chiến Ân Tâm cấp thả đi, xe vẫn luôn ở đi phía trước tiêu. Lưu Tiểu Quyết gắt gao nhấp môi, sau đó đột nhiên mở miệng, hỏi, nếu ta cùng ngươi nói, ta đem Chiến Ân Tâm cấp thả, ngươi sẽ thế nào? Gói thuốc lá, ngươi biết ngươi này mệnh, là từ quỷ môn quan nhặt về tới sao? 1087 chương trở về không được, ngươi thật đem Chiến Ân Tâm cấp thả. Gói thuốc lá tức giận đến bốc khói, chỉ vào chính mình trên cổ Lạc Ngân, đối Lưu Tiểu Quyết gào giống nói, Lưu Tiểu Quyết, ngươi thấy được sao, ta hôm nay liền hơi kém bị Chiến Ân Tâm cái kia tiểu quái vật cấp giết chết. Ngươi thấy được sao, ngươi đem nàng thả, nàng quay lưng liền sẽ tới công kích ta, ta sớm hay muộn sẽ chết ở tay nàng thượng, sẽ không? Ta đưa ngươi đi Thiên Viêm Sơn. Từ đây sau, chỉ cần ngươi không hề xuất hiện ở Oa Oa trước mặt, đối nàng không dậy nổi sát tâm, nàng sẽ không lại giết ngươi. Trong bóng đêm, Lưu Tiểu Quyết trong mắt sáng rọi ở một chút biến mất. Xe khai thật sự mau, ghế điều khiển phụ thượng gói thuốc lá đã mất đi lý trí chửi ầm lên lên. Đem hắn thả chạy Chiến Ân Tâm cái này hành vi, trực tiếp đổ lỗi ở hắn đã di tình biệt luyến thượng, cũng nhân tiện nguyền rủa một lần Tịnh Huyên không chết tử tế được. Trời tối lại sáng, gói thuốc lá nháo đến có chút mệt, không cam lòng ngủ đi xuống. Đợi đến lại lần nữa tỉnh lại, nàng đã bị Lưu Tiểu Quyết tới rồi Thiên Viêm Sơn căn cứ. Thời gian không biết đi qua bao lâu, gói thuốc lá ngồi ở trong xe, xem ngoài cửa sổ xe cảnh vật cây cối xanh tuy không giống như là Bách Hoa Thành như vậy, giống như chỗ đang ở Hương Dạ bên trong, nhưng xanh cây cối chung, có tàn phá cao lầu, cũng có sập biển quảng cáo. Đây là Thiên Viêm Sơn căn cứ, ở chính thức đầu phục bình yên lúc sau, hơn 10 vạn người liền hướng Nam Di, tới phía Nam thành phố này. Thành thị hình thức ban đầu dựa vào, nhưng đống đổ nát gian tất cả đều là cây cối, có thể thấy được tới, nơi này cũng coi như là bình yên quan tâm lãnh địa. Hay đống tàn phá trên nhà cao tầng, bò đầy thô to cây mây, Thiên Viêm Sơn căn cứ người, ở lâu cùng lâu chi gian đáp nổi lên một tòa cục đá làm thành môn. Có người ra khỏi cửa thành, cùng Lưu Tiểu Quyết đang nói cái gì, sau đó hướng tới bên trong xe gói thuốc lá nhìn nhìn. Gói thuốc lá tức khắc có chút hoảng loạn, vội vàng mở ra cửa xe, từ trong xe ghế điều khiển phụ thượng đi ra, nhíu mày, nhìn Lưu Tiểu Quyết xoay người. Gói thuốc lá đó là kêu lên, Lưu Tiểu Quyết, ta không nghĩ ở chỗ này, ngươi dẫn ta trở về. Ta phải về Bách Hoa Thành, trở về không được, ngươi chỉ cần một bước vào Bách Hoa Thành lãnh địa, liền sẽ bị giết, không hỏi lý do. Nói lời này, Lưu Tiểu Quyết đi tới xe cốp xe, mở ra cái nắp, lấy ra thế gói thuốc là chuẩn bị hành lý, cùng với vật tư tinh hạch chờ, giao cho Thiên Viêm Sơn hai cái nam nhân, cũng dặn dò gói thuốc lá. Ngươi ở chỗ này, từ đây phải hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Không ai sẽ bức ngươi đi làm chính mình không muốn làm sự tình. Ta đã ân bài hảo hết thảy. Gói thuốc lá, từ nay về sau, thiếu chút tùy hứng, nhiều chút thiện lương. Ngươi mệnh, được đến không dễ. Ở Thiên Viêm Sơn, rất ít có người sẽ biết gói thuốc lá đã từng đã làm cái gì. Mặc dù là đã biết, chỉ cần gói thuốc lá không tiếp tục phạm xuẩn đi xuống, Thiên Viêm Sơn người phỏng chừng cũng sẽ không đối nàng thế nào. Lưu Tiểu Quyết đem gói thuốc là giao dư người, là Thiên Viêm Sơn dẫn đầu nhân vật, nhân phẩm tương đương tin được, sẽ không bức gói thuốc lá làm chút cái gì xấu xa sự tình. Có bọn họ hỗ trợ chiếu cố gói thuốc lá, Thiên Viêm Sơn người chính là tưởng khi dễ nàng, cũng đến ước lượng, có ý tứ gì, gói thuốc lá không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nhìn Lưu Tiểu Quyết, lại lặp lại hỏi một lần, Lưu Tiểu Quyết, ngươi đây là có ý tứ gì? Là muốn đem ta một người lưu lại nơi này? Ngươi muốn đem ta bán cho này đó nam nhân? Lưu Tiểu Quyết không nói chuyện, hít một hơi thật sâu. Thùng xe sau cấp gói thuốc lá chuẩn bị vật tư cùng tinh hạch, đã tất cả đều dọn xuống xe. Hắn xoay người, mở ra ghế điều khiển cửa xe ngồi xuống. 1088 chương đều dàn xếp hảo sao tiếp Lưu Tiểu Quyết vật tư cùng tinh hạch Thiên Viêm Sơn nam nhân. Đầy mặt đều là ngay thẳng, hướng gói thuốc lá lắc lắc tay. Hàm hậu giải thích nói, không phải bán, Lưu phó đội không có bán đi ngươi. Hắn là làm chúng ta hỗ trợ chiếu cố ngươi. Đừng sợ, ở chỗ này không có người có thể khi dễ ngươi. Lăn. Gói thuốc lá một phen đẩy ra tường dựa lại đây mang nàng tiến căn cứ nam nhân. Đuổi theo Lưu Tiểu Quyết, chụp phủi Lưu Tiểu Quyết ghế điều khiển pha lê. Hô, Lưu Tiểu Quyết, liền tính là ngươi không mang theo ta hồi Bách Hoa Thành, ngươi cũng không thể đem ta lưu lại nơi này a. Ta đối người ở đây sinh địa không thân, ngươi cứ yên tâm đem ta đưa vào ổ sói sao? Lưu Tiểu Quyết, ngươi trở về, ngươi trở về. Lúc này, có thể nói gói thuốc lá mới là thật sự luống cuống. Cái gì sát chiến ân tâm, câu dẫn chiến luyện kế hoạch, đều vứt chi sau đầu. Trên tay nàng đồng hồ đã bị lấy đi, cùng Bắc Sơn căn cứ hoàn toàn chặt đứt liên hệ, làm nàng một cái nhược nữ tử, độc thân ở vào như vậy cái khủng bố địa phương. Gói thuốc lá không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể cùng Bắc Sơn căn cứ khôi phục liên hệ nha. Này không phải ổ sói, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Trung thực Thiên Viêm Sơn lãnh đạo, nóng vội ở gói thuốc lá bên người chuyển động giải thích. Nơi này cũng thuộc về Bách Hoa Thành, ngươi yên tâm a, chúng ta đều là chính phái căn cứ. Tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình tới. Lưu phó đội nếu là có giả, cũng tới cho ngươi đưa vật tư cùng tinh hạch. Lưu Tiểu Quyết, Lưu Tiểu Quyết, ngươi trở về, bị ném xuống gói thuốc lá. Chỗ nào quản Thiên Viêm Sơn người ta nói chút cái gì. Thẳng đuổi theo Lưu Tiểu Quyết xe chạy, nhưng người tốc độ, chỗ nào có thể so sánh đến quá xe. Thực mau, Lưu Tiểu Quyết xe liền khai đi rồi, chuyển qua lộ chỗ ngoặt, biến mất ở mênh mông biển rừng chung. Xe khai rất dài lộ, Lưu Tiểu Quyết trực tiếp từ phía nam tới Bách Hoa Thành cửa nam. Sắc trời đã toàn hắc, hắn đem xe khai vào thành, nhảy xuống xe liền đi tìm Bình Yên. Bách Hoa Thành ban đêm phá lệ náo nhiệt, trên quảng trường bọn nhỏ đã sớm bị phạt xong rồi mã bộ. Ai về nhà nấy, các viết các kiểm điểm đi. Kiểm điểm nội dung cần thiết khắc sâu nhận chi đến chính mình không đủ. Mà bọn họ không đủ là thể hiện ở rất nhiều chi tiết nhỏ thượng. Tỉ như bộ dạng lén lút, sơ hở quá nhiều, phóng thuốc ngủ lại chỉ nhằm vào Vân Đào một người, mà không phải toàn bộ Bắc Môn thủ vệ cùng nhau mê đi ngủ qua đi. Cái này mới là đại nhân yêu cầu bọn nhỏ nghĩ lại sự tình. Tĩnh Huyên mang theo lão nhân lão thái thái nhóm, một lần nữa ở trên quảng trường đêm kia Vũ Nhi nhảy dựng lên, eo nhỏ vặn lên, mà kia loa âm nhạc phóng đến cả tòa Bách Hoa Thành đều có thể nghe thấy. Thời tiết này quá nhiệt, Ngày mai ban ngày, phỏng chừng cũng chưa người dám ra cửa. Trong viện, liền đóa hoa tạo hình chụp đèn, sở để lộ ra tới ánh đèn. Bình yên ra trong viện tễ mấy cái lại đây ăn dưa hấu người. Nghe xong Lưu Tiểu Quyết hội báo, Bình Yên trực tiếp vứt bỏ trong tay dưa hấu ra, hỏi hắn, Thiên Viêm Sơn người, đều dàn xếp hảo sao? Bọn họ đối địa chỉ không có gì khác ý kiến sao? Không có, đây là Thiên Viêm Sơn yêu cầu vật tư danh sách, tiền trực tiếp từ bọn họ tồn tại tinh hạch ngân hàng dự trữ tài khoản thượng khấu trừ chính là... Hướng Thiên Viêm Sơn chạy một chuyến, Lưu Tiểu Quyết còn mang theo Thiên Viêm Sơn mua sắm danh sách trở về. Căn cứ này ở phía Nam, có thể tiếp xúc đến càng nhiều biến dị động vật, cho nên không lo tinh hạch. Bọn họ liền dứt khoát cái gì sinh sản đều không làm. Ngay cả mộc hệ cùng thủy hệ, đều ở luyện tập chiến đấu kỹ năng, sở hữu sinh sản. Đều tính toán dựa vào Bách Hoa Thành cung cấp. 1089 chương Bắc Sơn căn cứ đại thế đã mất, Bình Yên rửa sạch sẽ trên tay dưa hấu nước, đem Lưu Tiểu Quyết đưa qua danh sách nhìn một lần, giao cho con ở một bên ghế trên gặm dưa hấu ra mập mạp. Mập mạp nhận lấy, cất vào trong túi, tiếp tục cầm lấy một khối cắt xong rồi dưa hấu gặm ni. Nếu Thẩm Hồng kia đều đã chết, Bắc Sơn căn cứ phỏng trường rắn mất đầu cũng chỉ có bị gồm thâu phân. Gói thuốc lá đã trở thành một viên khí tử, chỉ cần nàng sau này không làm yêu, chuyện này liền như vậy tính. Bình Yên lại cầm một khối dưa hấu, một bên ăn một bên đối Lưu Tiểu Quyết công đạo nói, dù sao nàng hiện tại là ở Thiên Viêm Sơn, như thế nào làm yêu đều còn ở trong khống chế. Nhưng là một khi người này thoát ly khống chế, ta cũng không cần công đạo ngươi, trực tiếp ăn nàng xong việc. Hảo, Lưu Tiểu Quyết rũ mục, đồng ý, không ứng làm sao bây giờ. Hắn hiện giờ là cùng gói thuốc lá lại vô ở bên nhau khả năng, cũng không cái kia tâm tư, cùng gói thuốc lá ở mặt thế cộng đồng sinh hoạt đi xuống. Hiện giờ Bắc Sơn căn cứ sắp sụp đổ, Thiên Viêm Sơn là gói thuốc lá cuối cùng cư trú nơi. Nàng rời đi Thiên Viêm Sơn, một nữ nhân chạy đến bên ngoài thế giới, chỉ sợ cũng là sống được người không người, quỷ không quỷ. Kia còn không bằng làm Bình Yên thực vật, trực tiếp ăn, ít nhất không cần chịu khổ. Thấy Lưu Tiểu Quyết đồng ý, Bình Yên liền gật đầu, nhìn ở trong sân ăn dưa hấu mọi người, sau đó đem ánh mắt đặt ở chân tuyết cửu trên người, hỏi, người bên kia thám thính đến ta kia viên nhục hoa tinh hạch tình huống hiện tại thế nào? Kim Môn căn cứ cùng Võ Xuyên căn cứ hiện tại đang âm thầm phân cao thấp nhi, đều tưởng từ Bắc Sơn trong căn cứ bắt được nhục hoa, mặc dù là đang ở Bách Hoa Thành nội. Chân tuyết cửu cũng có thể lợi dụng dư luận chung một ít dấu vết để lại, phỏng đoán ra các căn cứ thế cục. Thẩm Hồng Kiêu vừa chết, Bắc Sơn căn cứ phía trước lại là Thẩm Hồng Kiêu không bán hai giá. Hắn liền như vậy treo, liền cái thích hợp người thừa kế cũng chưa tìm. Phỏng chừng Bắc Sơn căn cứ liền lớn như vậy thế đã qua, nhưng Võ Xuyên căn cứ ly Bắc Sơn căn cứ gần nhất, nói không chừng hiện tại đã động thủ bắt đầu đoạt nhục hoa tinh hạch. Kim Môn căn cứ tuy rằng nhân tài đông đúc, chính là rốt cuộc vẫn là cùng Bắc Sơn căn cứ có như vậy chút khoảng cách. Nói lên nhục hoa tinh hạch, Chân tuyết cửu liền thật sâu nhìn thoáng qua Bình Yên. Hắn ý có điều chỉ đối Bình Yên nói, nếu cái kia am biểu nói muốn nghiên cứu ngươi kia hai viên nguyên thủy tinh hạch, ta cảm thấy hắn không chuẩn thật có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Chính là tại đây phía trước, mặt bắc căn cứ liền toàn tuyến hỏng mất, Bình Yên hai tay một quán. Trong lòng đối với trận này lại một hồi trò khôi hài, tràn ngập châm chọc, nếu biến dị rừng rậm, đông tây phương co lại, còn không có làm này đó phương bắc căn cứ khiến cho cái gì coi trọng. Còn muốn tới cướp đoạt bản thứ cầu nguyên thủy tinh hạch. Bình Yên không ngại, mang theo Bách Hoa thành Nam Hạ. Nàng đã đối với nhân loại tham lam, sinh ra nhàm chán tâm lý. A Miểu đương nhiên có thể tiếp tục muốn nghiên cứu nàng kia hai viên nguyên thủy tinh hạch. Khác căn cứ đương nhiên cũng có thể tiếp tục tới đoạt. Nhưng là ở A Miểu bắt được kia hai viên nguyên thủy tinh hạch, mở ra hắn nghiên cứu phía trước phương bắc căn cứ, đến trước đem chính mình căn cứ chung quanh những cái đó tràn lan biến dị động vật cấp giải quyết. Cái loại này tình hình nhưng không giống như là hiện tại như vậy hòa bình. Bình Yên tuy rằng làm biến dị rừng rậm đồ vật hai đoan co lại, đem phía nam biến dị động vật hướng phương bắc thả một ít, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nhớ bình dân vô tội, không hoàn toàn dùng một lần buông tay, thậm chí còn lưu tại đồ vật hay quả nhiên dưới nền đất bộ rễ, còn đang không ngừng ăn dưới nền đất các loại biến dị tiểu động vật. 1090 chương ngươi như thế nào đã trở lại hướng phương bắc đi? Gần chỉ là biến dị động vật chủng tộc chung to con. Những cái đó còn không có trưởng thành lên ấu tể, đều bị thực vật biến dị bộ rễ chắn xuống dưới. Nếu Bình Yên có thể ngoan hạ tâm tới, liền ấu tể đều không cho những cái đó phương bắc căn cứ chắn. Từ ấu tể một đường từ nam ăn đến bắc, ấu tể thấy sinh trưởng tốt, một đường hướng bắc sinh sôi nảy nở. Một con phía nam biến dị động vật ấu tể tới rồi phương bắc, này sinh sôi nảy nở ra tới số lượng, liền giống như quả cầu tuyết giống nhau càng ngày càng khổng lồ. Mà hiện tại phương bắc xuất hiện cục diện, gần chỉ là Bình Yên đối phương bắc này đó tham lam căn cứ một cái nho nhỏ cảnh cáo thôi. Phía nam tinh hạch so phương bắc nhiều, phương bắc này sạp lạn chuyện này, khiến cho phương bắc này đó căn cứ chính mình đi giải quyết đi. Chúng ta vẫn là không thể đem lực chú ý quá nhiều đặt ở người với người tiêu hao thượng. Chiến luyện vừa vặn hôm nay nghỉ phép, cho nên cũng ở trong sân. Hắn cùng Lạc Phi Phàm thương lượng, đối với Bách Hoa Thành sau này phát triển phương hướng, đã có cái một cái đại khái quy hoạch. Hết chương.